Chương 220, bên dưới hố sâu thiếu niên. Tử Phàm mang theo vết thương nhẹ rời đi đảo tâm, cho dù hắn ở chỗ này cư ngụ gần ngàn năm, lại đối đảo tâm không tình cảm chút nào. Trước diệt tình, sau nhập sát đạo, đây cũng là Tử Phàm đạo tâm. Hắn không quan tâm đảo tâm chết bao nhiêu người, vậy không quan tâm ai bởi vì hắn mà chết. Hắn tại đảo tâm gần ngàn năm, vì liền là chăn nuôi quỷ vực bên trong con yêu thú kia, lấy đạt tới đạp thánh mắt. Nhưng mà cuối cùng, Tử Phàm lại không nghĩ tới bởi vì Hồ Duyên Tuyết ra hiện, cùng Tiêu Vân sinh ra không cách nào hóa giải thủ cướp. Có lẽ từ nơi sâu xa tự có định số, Tử Phàm tựa nở dê Hồ Duyên Tuyết mang đi biến thành khối lỗi, mà Tiêu Vân lại tựa nở dê Tử Phàm con yêu thú kia chiếm dụng. Tử Phàm vì để cho Tiêu Vân đối với hắn sợ hãi, tối dùng độc kế khiến cho Hồ Duyên Tuyết cùng Tiêu Vân kết thù kết toán, mà Tiêu Vân lại bởi vì Hồ Duyên Tuyết, thay máu cải mệnh trở thành ma huyết tô cờ nhân. Tại đảo tâm thiên địa sụp đổ thời khắc, Tử Phàm mang theo Cổ Phong cùng Hồ Duyên Tuyết rời đi. Hắn tự nhận là Tiêu Vân hẳn phải chết, cuối cùng hắn vẫn là thắng. Nhưng bây giờ Tử Phàm lại không biết, nguyên vốn có thể trong vòng 10 năm nên đón đạp thánh thiên kiếp, lại chậm chạp rời lại trăm năm. Hắn cũng không biết, bởi vì hắn sớm bóp nát truyền tống lệnh bài, cũng không có tận mắt nhìn thấy Tiêu Vân vẫn lạc chết ở trong tay hắn, đưa đến trăm năm sau hắn độ đạp thánh thiên cấp lúc, bởi vì đạo tâm bất ổn suýt nữa chết tại đạp thánh thiên kiếp trung. Hiện nay phá thành mảnh nhỏ đạo tâm, đã trở thành tử thi quốc độ, nếu là có ánh sáng có thể phóng nhãn nhìn một cái, khắp nơi đều là tử thi. Mà ở đạo tâm trung thổ, có một chỗ không có quá nhiều tử thi tiểu trấn, trấn này tên là Pha Đà Trấn. Tuy nói nơi này tử thi không nhiều, nhưng là mặt đất khe danh từng đống, sâu nhất chỗ đạt đến ngàn mét. Cái này từng đạo khe danh tuy nói kinh người, nhưng cùng một chỗ hố sâu tương đối còn phải kém hơn một chút. Chỗ kia hố sâu độ rộng liền đạt đến ngàn mét, chiều sâu đã đạt đến ngàn trượng. Rất khó tưởng tượng, là cái gì nện xảy ra lớn như vậy hố sâu. Nhưng mà như thuận hố sâu thẳng xuống dưới, hội phát hiện có người không nhúc nhích nằm ở hố sâu dưới đáy. Người này từ bề ngoài đến xem, không khó phát hiện giờ là người thiếu niên. Nhưng để cho người ta ngạc nhiên là cái này nhắm mắt còn như tử thi thiếu niên tóc da như mực, toàn trên thân hạ lại tản ra từng tia hắc khí. Ngay qua ngày, khoảng cách Tử Phàm rời đi đảo tâm, đã qua một tháng thời gian. Mà bên dưới hố sâu thiếu niên kia, vậy tại hố hạ nằm một tháng thời gian. Thời gian lặng yên trôi qua, thiếu niên vẫn không có mở hai mắt ra. Bất quá thiếu niên tản mát ra hắc khí, nhưng dần dần nồng nặc một chút. Khi thơ y gian lần nữa trôi qua một tháng, thiếu niên hai tháng khẽ nhúc nhích mí mắt, rất nhỏ run bóng nhúc nhích. Lần nữa qua ba ngày, thiếu niên mí mắt run run tần suất vậy có chỗ tăng nhiều, nhưng hắn vẫn là không có mở ra hai con người, thật giống như có một cỗ lực lượng ngăn cản lấy hắn mở hai mắt ra đồng dạng. Mặc dù thiếu niên không cách nào mở ra hai con người, nhưng ở trên mặt thiếu niên lại có thể bắt được một chút vi diệu biểu lộ. Đó là thống khổ, là bi phẫn, càng là không cam lòng. Thời gian cực nhanh, 7 ngày đảo mắt liền qua. Giờ phút này vậy không biết là buổi trưa vẫn là đêm tối, thiếu niên mí mắt đống nhiên khẽ đảo. Thiếu niên mở mắt, hai đạo hắc mang cấp tốc bắn ra, đồng thời giận dữ hét, Tử Phàm thiếu niên chính là Tiêu Vân, cùng tu vi nửa bước đạp thánh Tử Phàm một trận chiến qua Tiêu Vân. Dẫn hô qua về sau. Không người ứng thanh, Tiêu Vân thở hổn hển, phẫn nộ cảm xúc thật lâu không thể bình tĩnh. Trong nháy mắt, ba ngày lần nữa lặng yên trôi qua. Trong ba ngày này, Tiêu Vân đã hô ra yết hầu, dòng dã giận hô Tử Phàm ba ngày thời gian. Nhưng vẫn là không người ứng thanh, không người đáp lại, khiến cho Tiêu Vân phẫn nộ cảm xúc dần dần bình ổn lại. Đây là nơi nào thân thể ta tại sao không có chi giác Tiêu Vân đa thức tỉnh ba ngày lâu, nhưng không có chú ý tới tự thân không cách nào di động. Có thể thấy được hắn đối Tử Phàm đã hận thấu xương, đã sớm quên đi tự thân hiện tại tình huống. Không động được, ta vờ ơ ý ma không động được. Tiêu Vân phát giác tự thân tình huống rất không ổn, khi linh hồn hắn tiến vào đan điền, lập tức kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Tiêu Vân đan điền vẫn như cũ là màu đen, nhưng lại héo rút không thành bộ dáng, linh hồn tiếp tục thâm nhập sâu, có thể thấy được một cái lúc sáng lúc tối ngọn lửa. Tại ngọn lửa bên cạnh có một cái trái cây. Cái kia trái cây bị màu đen khí thể bao khỏa tại ở giữa, nhưng vẫn là có thể ẩn ẩn nhìn thấy trái cây bên trên còn có thất thải đường vân. Cái này bị màu đen khí thể bao khỏa trái cây, chính là Tiêu Vân nuốt vào thất thải cổ linh quả. Nhưng bây giờ, vốn nên phát ra thất thải quang mang cổ linh quả, dĩ nhiên đã ảm đạm không ánh sáng. vì đánh giết tử phàm, ta từ bỏ áp chế hắc sát tử khí. Bây giờ đan điền ta bên trong đã không có vong hồn, chắc hẳn cái kia tận ức vong hồn đã bị hắc sát tử khí thôn phệ. Thiều Vân ám ngôn đường. Lúc ấy theo tử khí thôn phệ vong hồn số lượng càng nhiều, ta ý thức vậy càng ngày càng mơ hồ. Tử phàm đến cùng chết hay không, ta đã không nhớ gì cả. Tiêu Vân lời nói một trận, nói lần nữa, hiện tại ta không có chết, hẳn là thất thải cổ linh quả còn không có sụp đổ vỡ vụn nguyên nhân. Hiện tại đan điền đã bị tử khí chiếm cứ, căn bản là không có cách dễ dàng tha thứ linh khí sinh ra một tia. Linh khí không cách nào tiến vào đan điền, cũng liền không cách nào chữa trị thất thải cổ linh quả. Ta nên làm cái gì hiện nay ta vậy cảm giác không thấy tu vi tồn tại, là bị hắc sắc tử khí phong ấn tu vi vẫn là ta tu vi bị phế. Lưu lạc trở thành phàm nhân làm sao bây giờ không có linh lực cũng liền không cách nào chữa trị thất thải cổ linh quả, cũng tương tự không cách nào khắc họa ra lưu mệnh vòng tròn. Đây đối với Tiêu Vân tới nói là đả kích chí mạng, như tạm thời không thể chữa trị cổ linh quả, Tiêu Vân vẫn là có thể tiếp nhận. Nhưng không cách nào khắc họa ra lưu mệnh vòng tròn, đối Tiêu Vân tới nói liền là cái tin dữ. Bởi vì Lục Ly bọn người còn tại lưu mệnh trận bên trong. Tiêu Vân không lo lắng Lục Ly bọn người sẽ chết tại lưu mệnh trận bên trong, bởi vì lưu mệnh trận vốn là Lục Ly sáng tạo, Lục Ly bọn người tự nhiên sẽ không tin tưởng trong trận một giới là chân thật. Chỉ cần Lục Ly bọn người không tin, như vậy tự nhiên không sẽ chết già ở trong trận. Sở dĩ đối Tiêu Vân tới nói là tin dữ, là hắn không cách nào làm cho lưu mệnh vòng tròn tự hiện, Lục Ly mấy người cũng liền không cách nào đi ra lưu mệnh trận, tự nhiên khó mà trợ giúp Tiêu Vân. Không cách nào ngừng tụ hấp thu linh khí, hai vị sư tôn cũng liền đi không ra lưu mệnh trận. Đúng, Hàn Ngộng Điệp cùng Bàng Long đâu nàng hai người có lẽ có thể giúp ta. Nhắc lên hai người về sau, Tiêu Vân mắt đen lóe lên, nhưng trong chốc lát, thả ra thần thái lại ảm đạm xuống. Hai người bọn họ quẳng xuống thiên ma nụ y, liền bất tỉnh ngã xuống nơi xa. Ta cùng tử phàm chi chiến lại lực phá hoại cực lớn, sợ các nàng hai đa. Tiêu Vân thê thảm đau đớn cười một tiếng. Thật sâu thở dài nói. Ngay tại lúc Tiêu Vân thở dài thì thào lúc, Tiêu Vân mắt đen bỗng nhiên lóe lên, hắn thấy được một châm chút lửa ánh sáng. Hỏa quang kia mới đầu chỉ có ha tờ vư nở dê lớn nhỏ, nhưng là ba hơi qua đi, vờ ơ y ma trở nên chừng nà mờ đờ ơ mở lớn vậy. Ngay trong nháy mắt này, Tiêu Vân rõ ràng ánh lửa là cái gì. Đó là một chi bó đuốc, không biết bị người nào từ phía trên ném xuống rồi. Bó đuốc ngã xuống tại Tiêu Vân bên cạnh, vang lên điểm điểm hỏa tinh. Cảm thụ được bên cạnh một tia ấm áp, nghe gây mũi mùi khói, Tiêu Vân biết được hắn không phải trên mặt đất, mà là thân ở ngàn trượng bên dưới hố sâu. Thật không nghĩ tới, cái này phát ra hắc khí hố to sẽ như vậy sâu. Thiếu chủ, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, khắc trượt chân rơi xuống. Sơn căn trưởng lão, ta thế nào cảm giác, cái này màu đen khí thể ta ở đâu gặp qua, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.